Nhưng mà đối mặt với những lời uy hiếp đơn giản, trực tiếp kia của Hứa Nhạc, cho dù bọn họ có không cam lòng, không muốn nhiều đến đâu đi chăng nữa, đến cuối cùng đại khái bọn họ cũng chỉ có thể biến thành một đám bột phấn bị nghiền nát ra mà thôi. Tùy tiện một trận gió nào, góc chuyện audio.com, đó thổi quét qua, liền sẽ bị thổi quét đến vô tung vô ảnh, liền giống như một đám tro cốt của những người sau khi chết đi vậy. Những phát súng trên ngọn núi Thông Lá Đỏ, con Robert Tiểu Bạch Hoa trên đỉnh núi Tạp Kỳ, một trận báo thù từ sáng đến chiều, trận chiến đấu giữa một người cùng với toàn thể liên bang, trải qua vô số những chuyện tình đó, tất cả mọi người trong toàn vũ trụ này ai nấy cũng đều biết đến tính tình của Hứa Nhạc, biết rằng người này một khi đã nói là sẽ làm những chuyện tình gì, thì liền nhất định là sẽ đi làm. Hơn nữa hắn nhất định sẽ có thể làm được, bất luận chuyện tình đó có gian nan, có khó khăn hiểm trở đến đâu đi chăng nữa. Ở trên con đường thiết huyết phủ kín những phiến đá xanh cứng rắn mà gã nam nhân có cặp mắt ti hí này bước đi, đã không biết có bao nhiêu gã nghị viên, tướng quân của liên bang, những quận vương, thân vương của đế quốc cũng đều đã chết ở trong tay của hắn. Đám nhân vật kiêu hùng ở trong dãy ghế khách quý này, ai nấy cũng đều là những đại nhân vật chân chính tại Bách Mộ Đại, nhưng mà cùng với những cái tên đã từng danh chấn khắp vũ trụ, đến ngày hôm nay lại đã biến thành những u hồn kia mà nói, thì bọn họ tính là cái gì chứ? Cách chương.